Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, chương 1485, sau 12 năm xuất quan. Thời gian 12 năm, Dịch Vân một mực tu luyện, thần nhũ thạch tủy cũng bị hắn hấp thu sắp tới 4 phần 10. Cái này cũng không vượt ra ngoài Bạch Nguyệt Ngâm hứa hẹn. Tiền bối tổn thương vô ngại. Dịch Vân hỏi, không ngại, Bạch Nguyệt Ngâm nói một cách đơn giản nói. Dịch Vân gật gật đầu, hắn biết đại khái, Bạch Nguyệt Ngâm tổn thương không có như vậy dễ dàng trừ tận gốc. Nàng nói không ngại cần phải chỉ là đè xuống mà thôi. Mắt thấy Bạch Nguyệt Ngâm phải đi, có một vấn đề Dịch Vân lại không thể không hỏi. Xin hỏi tiền bối, ngươi là có hay không có người đệ tử gọi là Lâm Tâm Đồng? Dịch Vân hít sâu một hơi, thong thả một hạ tâm tình, mở miệng hỏi nói, hỏi xong phía sau, Dịch Vân nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Ngâm biểu tình biến hóa. Tâm tình hơi bất an, hắn tuy rằng cùng Bạch Nguyệt Ngâm ở cái này động quật bên trong chung sống 12 năm, nhưng là đối với Bạch Nguyệt Ngâm tính cách hắn vẫn như cũ không có bất kỳ hiểu rõ. Cứ việc Bạch Nguyệt Ngâm không có tổn hại hắn, cũng hết sức thủ hứa hẹn, nhưng nghĩ đến Thanh Dương Quân bị nàng một kiếm trọng thương. Ở khi luận võ bại trận, từ đây sa sút hạ giới, Dịch Vân liền cảm thấy không cách nào nhìn thấu Bạch Nguyệt Ngâm. Bất quá như Bạch Nguyệt Ngâm nhân vật như vậy, bản thân tựu tràn ngập thần bí, không có khả năng bị hắn dễ dàng nhìn thấu. Lâm Tâm Đồng bị như vậy một cái sâu không lường được truyền kỳ nữ tử mang về Bạch Nguyệt Thần Quốc. Dịch Vân trong lòng tự nhiên tràn đầy suy đoán cùng nghi hoặc. Bạch Nguyệt Ngâm có chút ngoài ý muốn nhìn Dịch Vân một chút. Thông qua Dịch Vân vẻ mặt, nàng suy đoán Dịch Vân động cơ. Không sai, Tâm Đồng là đệ tử của ta. Ngươi hỏi cái này làm gì? Tâm Đồng một lòng tu luyện. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đối với bất kỳ việc ở thế giới phàm tục cũng không hứng thú. Bạch Nguyệt Ngâm không xác định Dịch Vân rốt cuộc là tâm tư gì, chỉ là cảnh cáo Dịch Vân, không nên lộn xộn ý nghĩ. Dịch Vân không nói gì, Bạch Nguyệt Ngâm nói như vậy, chỉ ít thuyết minh Lâm Tâm Đồng bây giờ là hết sức an toàn. Giọng nói của nàng trong đó tựa hồ cũng đối với Lâm Tâm Đồng cũng tương đối nặng coi. Liên quan với hắn cùng Lâm Tâm Đồng quan hệ, Dịch Vân cũng không tính nói cho Bạch Nguyệt Ngâm, bằng không Bạch Nguyệt Ngâm có lẽ sẽ từ trong làm khó dễ. Thậm chí không làm được vì Lâm Tâm Đồng an tâm tu luyện mà đối với mình áp dụng lấy thủ đoạn gì. Vậy thì phiền toái, tiền bối lo xa rồi, ta chỉ là lâu nghe Lâm Tiên Tử đại danh. Đối với nàng tương đối hiếu kỳ thôi, ta nghe nói Lâm Tiên Tử là bất ngờ đụng phải tiền bối. Bị tiền bối mang về Bạch Nguyệt Thần Quốc. Dịch Vân hỏi tiếp nói, Bạch Nguyệt Ngâm nhìn Dịch Vân một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia không thích, hiển nhiên không nguyện ý nhiều lời. Dịch Vân không thể làm gì khác hơn là bé ngoan câm miệng. Bạch Nguyệt Ngâm tính cách, hắn nhìn không thấu. Cái này người, trên người mê nhiều lắm. Dịch Vân hiếu kỳ Bạch Nguyệt Ngâm tại sao lại thu Lâm Tâm Đồng vì là đồ. Có thể trên người Lâm Tâm Đồng đã xảy ra kỳ mộ gì? Biết rồi Bạch Nguyệt Ngâm đối với Lâm Tâm Đồng coi trọng sau. Dịch Vân đối với Lâm Tâm Đồng an nguy tạm thời đã không có lo lắng. Còn càng nhiều tình huống hơn, hắn cũng không có cách nào hỏi nữa. Hỏi có thêm e sợ Bạch Nguyệt Ngâm sẽ sinh nghi, nên rời đi, Bạch Nguyệt Ngâm nói, Dịch Vân đứng lên, có chút hoài niệm nhìn thoáng qua trên vách núi huyết yêu cốt. Cùng với thần nhũ thạch tủy trì, cùng Bạch Nguyệt Ngâm một đạo, rời đi thần sơn hang động, vừa ra thần sơn, Bạch Nguyệt Ngâm liền lạnh nhạt nói, người thiên phú hơn người, có đại khí vận. Hy vọng ngươi tự lo lấy đi. Nói, nàng khoát tay, một đạo ánh sáng lạnh đột nhiên hướng về Dịch Vân phóng tới. Dịch Vân giật mình trong lòng, lại không có né tránh, Này đạo ánh sáng lạnh rơi trên người Dịch Vân. Dịch Vân lập tức cảm giác được trên người nơi nào đó tựa hồ bị băng kim đâm giống như vậy. Tiếp theo một đạo hôi chỉ từ Dịch Vân bên trong thân thể lao ra. Sau đó bị Bạch Nguyệt ngâm một đạo hàn quang tiêu diệt. Dịch Vân nhìn này đạo hôi quang, trong lòng biết đây chính là tổ thần trên người hắn lưu lại dấu ấn. Hắn đột phá đến rồi tôn giả đỉnh cao, liền thân thể đều cơ hồ đúc lại, cũng không có phát hiện cái này lần theo dấu ấn. Hơn nữa xem ra ấn ký này còn không chỉ là lần theo đơn giản như vậy. Cùng cái kia người tồn tại so ra, hắn bây giờ còn quá nhỏ bé. Đa tạ tiền bối, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhấc đầu nghĩ muốn chiều Bạch Nguyệt ngâm cảm ơn. Sau đó cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, trước mặt hắn đã là không có một bóng người. Bạch Nguyệt ngâm đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như Bạch Nguyệt ngâm nhân vật như vậy, tự nhiên có thật nhiều chuyện phải làm của mình. Không thể cùng Dịch Vân cùng đường. Đã không có Bạch Nguyệt ngâm tại người một bên, Dịch Vân trái lại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Một mình hắn tiếp tục mình chiến trường thượng cổ chi được. Yêu gần mộ nguyên bản hỗn loạn thiên địa nguyên khí đã bình phục rất nhiều. Nó đáng sợ căn nguyên huyết yêu cốt đã bị Dịch Vân mang đi, chỉ là quay chung quanh yêu thần mộ các loại nguy hiểm, còn sẽ kéo dài một quãng thời gian, liền giống với một cái thiêu đốt lò lửa, mặc dù bị rút sạch củi, cho tàn cũng sẽ thiêu đốt rất lâu, có thể lại qua mấy trăm năm, ở đây tựu sẽ biến thành một người bình thường hố lớn thôi. Thế giới này có quá nhiều kỳ địa, hiểm địa, bí cảnh, chúng nó nhân do nhiều nguyên nhân thai nghén mà ra, có thể bởi vì nó ẩn chứa trong đó đại nguy hiểm. Cơ duyên lớn, đã từng tên nổi như cồn, để người nhìn mà phát khiếp lại đổ xô tới, có thể đã từng có thật nhiều cái thế nhân kiệt, ở trong đó chôn xương, nhưng chung quy, này chút bí cảnh hiểm địa. Sẽ ở từ từ dòng sông lịch sử biến mất, cuối cùng bị người quên lãng. Dịch Vân cảm khái, quay về huyết yêu cốt phương hướng sâu sắc cúi đầu. Khổng lồ kia sinh mệnh, trong này cô độc chờ đợi thời gian ngàn tỷ năm, chịu đựng vô cùng sự ăn mòn của tháng năm. Chung quy an nghỉ ở đây, từ nay về sau, biết nó tồn tại, cũng chỉ có bao quát chính mình tại bên trong lác đác mấy người mà thôi. Mà yêu thần mộ, cũng chung quy muốn bị người quên lãng. Tiền bối ngủ yên đi. Thuần dương tiền bối di chí, ta sẽ kế thừa xuống. Đời vì hoàn thành, Dịch Vân lại bái một lần. Đứng dậy hướng về ly khai yêu thần mộ phương hướng đi về phía trước. 12 năm, không biết Lạc Nguyệt bọn họ thế nào rồi. Ta cũng không nghĩ tới. Này vừa vào yêu thần mộ nơi sâu xa. Dĩ nhiên đã trải qua thời gian khá dài như vậy, lúc trước lần theo huyết yêu cốt trên phụ thân, người võ giả kia đến đó, Dịch Vân cũng không hạ đưa những người khác đi ra ngoài. Chỉ có thể mặc cho bọn họ ở lại tại chỗ, không nghĩ tới ở huyết yêu cốt trong huyệt động tao ngộ rồi tổ thần. Huyết yêu cốt hang động cũng bị phong tỏa, Dịch Vân lại được đến huyết yêu cốt khí huyết lực lượng rót vào người. Chỉ có thể thừa thế xông lên tu luyện. Một khi gián đoạn, tựu sẽ bình mất không đại lượng năng lượng. Ta hút đi huyết yêu cốt sức mạnh, này yêu thần mộ nguy hiểm sẽ giảm yếu rất nhiều. Lạc Nguyệt các nàng sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa có U Nhược tiên tử ở. Nữ tử này không phải hời hợt hạng người. Bọn họ muốn đi ra yêu thần mộ cũng không khó. Dịch Vân nghĩ như vậy, đi tới lúc trước cùng Lạc Nguyệt đám người phân chỗ khác. Hắn thần thức quét qua, quả nhiên đã không có người ở chỗ này. 12 năm đối với tuổi trẻ võ giả mà nói vẫn là quá lâu. Dịch Vân có chút hổ thẹn, cũng không biết bọn họ đợi chờ mình thời điểm tao ngộ rồi bao nhiêu nguy hiểm. Ta còn là xác định một chút bọn họ bình an mới tốt. Chỉ mong bọn họ không nên xảy ra chuyện. Dịch Vân bước chân lướt qua mảnh này khu vực, thấy được phía trước khô cạn lòng sông, 12 năm trước bọn họ chính là dọc theo ở đây. Đi tới yêu thần mộ nội bộ. Hả, có người? Dịch Vân trong lòng hơi động, nhất thời giấu thân hình. Hắn nhìn thấy một đám võ giả, dọc theo lòng sông một đường tìm kiếm mà tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.